phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, đệ 139 trang. Tây Vũ lễ phép nói: Lần trước là ta chọc phiền toái, còn muốn đa tạ Lâm tổng thông cảm, ngươi vẫn luôn là cái thực đặc biệt chủ bá. Lúc này thi đấu, ta thực hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Lâm Ngọc Trạch vươn tay, Tây Vũ Lược cảm kinh ngạc. Cùng hắn tương nắm một lát, rồi sau đó đầu lấy ngoài ý muốn ánh mắt, Lâm Ngọc Trạch vừa lòng gật đầu. Trước khi thi đấu động viên sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chờ lát nữa thấy, từ thỏ tiểu tâm chờ đợi này Lâm Ngọc Trạch biến mất. Cảm khái nói, chúng ta tân lão bản rất bình dị gần gũi, người làm ăn thôi. Người thiếu bị nhân loại lừa gạt. Bạch Khởi ghét bỏ, Tây Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không cùng bọn họ nhiều hơn nghị luận, mà là nắm chặt Lâm Ngọc Trạch mới vừa rồi lặng lẽ tắc lại đây đồ vật tựa hồ là cái bao con nhộng. Như thế, khả nghi giao tiếp. Đồ vật rốt cuộc làm gì dùng đâu. Lại nói Lâm Ngọc Trạch ở như vậy một cái địa vị cao phía trên. Lại vì sao phải cùng chính mình động này phiên tay chân. Tây Vũ trước mắt kinh ngạc cùng hoài nghi, sao theo hoàng hôn rơi xuống. Đèn tụ quang liên tiếp sáng lên. To như vậy trong hoa viên đứng 2000 nhiều danh chủ bá toàn bộ bại lộ ở lâm thời sân khấu chung. Quanh, bọn họ khác nhau thần sắc. Làm tập hội bầu không khí có vẻ có điểm quỷ dị, nói tự nhiên nhân loại không có đề phòng là không có. Khả năng, chung quanh thật thương thật đạn bảo tiêu thật mạnh. Toàn bộ đều như hổ rình mồi, duy độc bị vờn quanh ở ô dù trung ương Lâm Ngọc Trạch như xuân phong. Chỉ ấm, tinh xảo gương mặt tươi cười phóng ra ở trên màn hình lớn. Thân thiết Vân An nói, các vị chủ bá, tự mình tiền nhiệm tới nay. Còn không có cơ hội cùng đại gia gặp mặt, cho nên cũng là thừa dịp lần này đại tái cơ hội. Nhận thức hạ lẫn nhau, toàn chờ nghe tin tức chủ bá tự nhiên không người đáp lại hắn khách sáo. Thậm chí liền cái vỗ tay đều không có, nhưng Lâm Ngọc Trạch không vội không táo. Cầm vô tuyến microphone tiếp tục, ngày mai sáng sớm 8 giờ, vạn chúng chú mục đại tái liền phải bắt đầu rồi. Có lẽ các ngươi còn không biết. Tiếp sóng lần này đại tái truyền thông cùng hợp tác đơn vị vượt qua 1000 nhiều ra. Là chân chính toàn cầu tính giải trí thịnh thế. Mà vị kia cuối cùng có thể được đến quán quân người may mắn. Cũng sẽ trở thành không người không hiểu đại minh tinh. Ta thực chờ mong các ngươi xuất sắc biểu hiện. Tưởng tượng đến người này liền phải từ các ngươi chi gian ra đời. Liền cảm thấy vạn phần kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Từ thỏ cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Tự nhiên nhân loại đều như vậy rong dài sao? Lâm Ngọc Trạch đạm cười. Về hải tuyển cùng thi đấu quy tắc. Tin tưởng các vị đã gấp không chờ nổi mà muốn hiểu biết. Nhưng là trước đó, ta còn muốn hỏi nhiều một câu. Ở hiện trường 2234 danh chủ bá nhóm. Các ngươi có vô hậu hối muốn rời khỏi già. Yên tâm, ở ta không có tuyên bố quy tắc phía trước. Rời khỏi là không có bất luận cái gì trừng phạt, lời này rốt cuộc kích khởi chút khe khẽ nói. Nhỏ, nhưng mọi người đều là vân đài nhân tạo người chung chỉ có dũng cảm già. Tức đã bài trừ thiên nan vạn nan báo danh, lại sao có thể bỗng nhiên từ bỏ. Kết quả đương nhiên không người theo tiếng, Lâm Ngọc Trạch vừa lòng gật đầu. Một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng, hiển nhiên thiên khởi hải tuyền, đem xưa nay chưa từng có. Liên tục 15 thiên, trải qua 3 cái trò chơi thế giới, tỷ lệ đào thải cao tới 90% trở lên. Trên đường tử vong, hoặc thể năng vô pháp kiên trì người, lập tức đào thải, tuyệt không trở về sân thi đấu cơ hội, mà hải tuyển ra 192 danh người xuất sắc, mới có thể chính thức tiến vào chính thức thi đấu thay phiên cuộc đua. Từ thỏ kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Khởi, 15 thiên. Làm chúng ta ngâm mình ở kia dinh dưỡng dịch kiên trì nửa tháng. Bạch Khởi nhíu mày, chỉ sợ gần là này phân khiêu chiến. Rất nhiều người liền không có biện pháp kiên trì, Lâm Ngọc Trạch cười khẽ. Còn có, này 3 cái thế giới không có phó bản. Nói cách khác, sở hữu người dự thi đều có thể tiếp xúc lẫn nhau. Hy vọng ta có thể trong trò chơi nhìn đến các ngươi cạnh tranh. Càng nhìn đến các ngươi đoàn kết. Lúc này, trước nhất bài nữ chủ bá nhấc tay lớn tiếng hỏi, Lâm Tổng, đào thải 90% toàn bộ trọng trí sao? Trong hoa viên tức khắc lâm vào xấu hổ tĩnh mịch, Lâm Ngọc Trạch trầm mặc một lát. Bình tĩnh trả lời, ta không biết, ong ong nghị luận thanh lại khởi, ta chỉ cho nên nói ta không biết. Là bởi vì quyết định này quyền nắm giữ ở người xem trong tay. Lâm Ngọc Trạch nâng lên thanh âm, trọng trí trừng phạt, là trong trò chơi tàn khốc nhất cũng là nhất hấp dẫn người cơ chế. Bao năm qua tới đều khen chê không đồng nhất, tự mình tiền nhiệm sau, nghe được quá lực đỉnh, cũng nghe đến quá phản đối. Cho nên ta tưởng, chuyện này đáp án vì cái gì không giao cho nhất quan tâm các người người xem trong tay đâu. Chỉ cần là ở hải tuyển kết thúc trước, mỗi cái người xem đều có thể đầu ra chân quý một phiếu. Đến lúc đó hay không ngưng hẳn, toàn bằng đầu phiếu kết quả quyết định. Ngoặc kép, vuốt lương tâm nói, tin tức này mới là đêm nay chân chính lệnh người khiếp sợ nội dung, La Hy cùng Tây Vũ liếc nhau. Ánh mắt toàn thực phức tạp, Lâm Ngọc Trạch rũ xuống đôi mắt. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều căm hận công ty đối đãi các ngươi không đủ nhân tính. Như vậy lúc này, các ngươi dám tin tưởng nhân tính sao? Sao, Chu Tâm A? Cái này Lâm Tổng, ta có điểm bội phục. Đêm đó, La Hy nằm ở trên giường như thế cảm khái, dựa vào sofa biên Tây Vũ buông tiểu thất miêu món đồ chơi. Không tiếng động mà từ túi áo lấy ra Lâm Ngọc Trạch đưa cho chính mình đồ vật kia thật là viên bao. Con nhộng, nửa thanh hắc, nửa thanh bạch, mặt trên viết CA87 chữ, này rốt cuộc là làm gì dùng? Ta hẳn là làm La Hy biết không? Tây Vũ nhìn lén mắt chính chơi game xếp hình Tetris đồng đội. Nháy mắt làm ra quyết định, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, rồi sau đó lại kêu, cái này vòi nước như thế nào hỏng rồi. Nhớ rõ an toàn khoa nói qua, công ty sẽ không quay chụp cùng phát sóng trực tiếp chủ bá tư mật hình ảnh. Cho nên đây cũng là hắn chỉ có thể nghĩ đến an toàn địa điểm, La Hy nhướng mày tiến đến. Đóng cửa lại hỏi, như thế nào? Tây Vũ nhìn chung quanh, La Hy hiểu ý. Mở ra vòi nước làm thủy ào ào chảy ra. Một bên đưa mắt ra hiệu. Một bên nói, không phải tốt sao? Tây Vũ minh bạch là có ghi âm thiết bị. Không tiếng động thẳng thắn. Lâm Tổng cấp, La Hy cầm lấy kia cái bao con nhộng nghiêm túc mà nhìn. Bám vào hắn bên tai nói, Sia hệ liệt là gen dược vật. Cụ thể hiệu quả vô pháp phỏng đoán. Có khả năng thay đổi ngươi thể chất. Hoặc là thay đổi ngươi tinh thần, Tây Vũ căn bản đối Lâm Ngọc Trạch hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không biết vị này lão bản mục đích. Hết chương.